Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, từ trong trò chơi trở lại hiện thực, Bạch Môn cảm giác chính mình thiêu càng nghiêm trọng, hắn cúi đầu, đánh giá hạ quần áo của mình, hắn xuyên 7 ngày quản gia phục biến mất vô tung vô ảnh. Trên người xuyên vẫn là tiến vào trò chơi trước xuyên kia thân. Đồng thời, hắn công cụ bao cũng hoàn hảo không tổn hao gì vượt ở hắn trên người. Bên trong đồ vật một cái không ít, Bạch Môn nhớ rõ, bởi vì công tác duyên cớ, hắn đem công cụ bao dừng ở người hầu phòng, cũng không có tùy thân mang theo. Buổi tối nam nữ chủ nhân đột nhiên nhớ lại chết đi ký ức. Hoàn toàn biến thành quỷ theo chân bọn họ xé rách ra mặt. Cho nên hắn cũng không có thu hồi công cụ bao cơ hội. Liền mang theo một phen dao ăn trực tiếp trốn chạy. Như vậy, hắn công cụ bao vì cái gì còn ở hắn trên người đâu? Còn có, hắn vẫn luôn mang theo kia thanh đao đâu? Bạch Ngôn Thiêu mơ mơ màng màng. Tư duy cũng bắt đầu trở nên trì độn. Liền đứng như vậy trong chốc lát. Hắn đầu liền bắt đầu say xe. Phảng phất tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi. Càng đừng nói tự hỏi này liên tiếp vấn đề. Cảm thấy đại sự không ổn, Bạch Ngôn thành thật xuống dưới, bắt đầu làm từng bước tắm nước nóng, cấp chính mình lượng nhiệt độ cơ thể, chờ nhiệt kế lấy ra sau, hắn nhìn mặt trên con số, hắn nhiệt độ cơ thể vừa lúc là 38.5. Phát sốt, điểm này Bạch Ngôn sớm có đoán trước, hắn lấy ra thuốc hạ sốt liền nước ấm hoa thuốc vào nước. Sau đó tùy tiện tìm điểm ăn ngạnh bức chính mình nuốt đi xuống. Cứ việc ở đêm mưa bôn đào nửa buổi tối, tiêu hao lượng thật lớn, nhưng Bạch Ngôn lại một chút ăn cái gì ăn uống đều không có. Nhưng mà, hắn một người sống một mình, không có thân nhân, càng không có bằng hữu chiếu cố, mà phát sốt sẽ nhanh hơn thay thế, sẽ tiêu hao càng nhiều nhiệt lượng, nếu hắn không ăn cái gì. Chính là chết ngất ở cái này trong phòng, cũng sẽ không có người giúp hắn đánh 120 đưa đi bệnh viện. Sống một mình người cần thiết muốn học sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Đơn giản tắc điểm đồ vật, bảo đảm chính mình không đói chết. Bạch Ngôn nhảy ra một giường chăn, đem chính mình bọc lên, giống một con tằm giống nhau nằm ở trên giường, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối, hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi. Đường Bạch Ngôn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, di động biểu hiện thời gian đã là ngày hôm sau buổi chiều. Bạch Ngôn sờ sờ cái trán, cảm giác thiêu lui, vì thế, hắn rời giường rửa mặt, nấu điểm cháo, một người chậm gì gì uống, ở uống cháo công phu. Hắn mở ra app, xem hai ngày này tân tuyên bố thiệp, ở hắn hôn mê công phu, lại có không ít người chơi chết đi. Cũng có không ít người chơi phát biểu tân trò chơi công lược. Xem một vòng qua đi, Bạch Ngôn thấy được một cái kêu cửa thứ hai trò chơi phân tích thiệp. Hắn click mở sau phát hiện, cái này thiệp giảng thuật chính là hắn vừa mới trải qua quá kia chàng trò chơi. Từ giảng thuật thị giác tới xem, phát cái này thiệp người hẳn là An Tình. An Tình đem trò chơi trải qua từ đầu giảng tới rồi đuôi. Đương nhiên, nàng đánh mã. Toàn bộ hành trình dùng ABCD chỉ thế hệ. Không có chỉ tên nói họ điểm ra mỗi người bên ngoài cùng tên họ thật. Lúc ấy, hậu tòa hai người đột nhiên biến thành vô đầu quỷ. Bức bách hắn cùng Tô Hiểu Thiến bỏ xe chạy trốn. Mà An Tình hai người, tắc lại về tới kia đống đại trạch. Bị thay đổi tới rồi nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân lúc trước đứng thẳng địa phương. Trở lại biệt thự sau. An Tình cùng Lục Thiên Dực bất hạnh gặp tiểu thiếu gia. Cái này bi kịch khởi nguyên hoàn toàn từ bỏ ngụy trang. Lộ ra nó vô diện quỷ gương mặt thật, bởi vì vô diện quỷ trêu đùa. Hai người căn bản trốn không thoát biệt thự. Một khi rời đi, bọn họ liền sẽ bị truyền tống đến biệt thự bên trong. Cuối cùng, vẫn là An Tình tìm được rồi đại thiếu gia đào địa đạo. Trốn đến hầm trong phòng. Mới làm hai người tránh được một đoạn, xem xong An Tình sửa sang lại thiệp, Bạch Ngôn như suy tư gì. Ở trong trò chơi, hắn chào phúng Lục Thiên Dực là NPC bảo hộ hiệp hội. Là bởi vì hắn lúc ấy ở lái xe, không rảnh liền thuận miệng nghẹn lại hắn miệng. Nhưng trên thực tế, hắn cũng cảm thấy những cái đó NPC quá chân thật. Sẽ khóc, sẽ cười, sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ lộ ra làm người ghê tởm ánh mắt. Người như vậy không tính người. Kia trên thế giới này liền không có người có thể coi như là người. Hắn ván thứ nhất trong trò chơi không có NPC. Chỉ có quỷ, cho nên hắn đối diễn đàn rất nhiều thiệp không để bụng. Cảm thấy thiệp đối NPC miêu tả thực bình thường. Nhưng hắn tự mình đã trải qua một hồi tràn ngập NPC trò chơi sau. Hắn liền khắc sâu cảm giác được diễn đàn bản thân quái dị chỗ. Đối với trò chơi này lai lịch, diễn đàn có đoán ngoại tinh nhân công nghệ đen, có đoán cao duy sinh vật tìm niềm vui món đồ chơi. Còn có đoán chủ thần không gian, nhưng vô luận là loại nào đoán pháp, tất cả mọi người nhất trí tán đồng trong trò chơi nguyên trụ dân chính là trò chơi NPC. Bọn họ lớn nhất tác dụng chính là chịu chết, cấp người chơi cung cấp tránh đi tử lộ manh mối. Thậm chí, có chút người chơi lâu năm sẽ cổ vũ tay mới chủ động hại NPC sinh mệnh cấp chính mình phô liền một. Cái hoạn lộ thênh thang, tại đây loại thiệp phía dưới. Tràn ngập duy trì cùng âm thanh ủng hộ, một cái làm trái lại nội dung đều không có, này thực không bình thường. Bạch Ngôn cảm thấy, có người sẽ có thánh mẫu sẽ có người làm trái lại, người là một loại tràn ngập cùng lý tâm sinh vật, ở hiện đại xã hội, trừ phi tâm lý biến thái, rất ít sẽ có người đi giết hại miêu miêu cầu cầu. Huống chi là cùng nhân loại vô dị NPC, phải biết rằng, thấy chết mà không cứu cùng chủ động giết người. Đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm money cho dù bởi vì áp tính chất. Các người chơi đều cho rằng đây là một trò chơi. Không hẹn mà cùng đem trò chơi trong thế giới nguyên trụ dân trở thành NPC nhóm thật sự là rất giống chân nhân, bọn họ gặp được quỷ cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ rơi lệ, ở cùng lý tâm dưới tác dụng. Nhất định sẽ có giống Lục Thiên Dực như vậy thánh mẫu người chơi đưa ra phản đối. Nhất vô dụng cũng sẽ giúp NPC nói hai câu lời nói. Khuyên đại gia không cần hại bọn họ, nhưng như vậy trả lời Bạch Ngôn Lăng là một câu cũng không thấy được. Mặt khác, diễn đàn đoàn kết nhất trí, cùng nhau phun ích kỷ người chơi hiện tượng cũng thực không bình thường. Ở ván thứ nhất trong trò chơi hắn chịu khổ bị quài. Phía dưới tràn ngập phê phán thanh, hắn tự xưng là cái có tự mình hiểu lấy người. Có thể lý giải mọi người đối loại này vô sỉ hành vi phẫn uất. Nhưng, đây chính là cái nặc danh diễn đàn, không có khả năng sẽ không ai sinh ra âm u ý tưởng tới. Hắn ván thứ nhất cách làm là khác người điểm, nhưng chỉ lo thân mình, bị trò chơi áp bách đến trong lòng biến thái người tổng hội có chút. Nhưng không ai phát biểu chẳng sợ trung lập cái nhìn. Xưa nay, nặc danh diễn đàn lệ khí liền trọng. Nhưng cái này diễn đàn hài hòa giống như một đoàn nước lặng. Tam quan kinh người nhất trí. Thật giống như, diễn đàn có cái khống chế bình luận quản lý viên giống nhau. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Bạch Ngôn uống xong cháo. Thử đã phát một cái giáo ngươi như thế nào bán đi ngu xuẩn đồng đội thiệp. Kết quả hắn mới vừa phát ra đi, liền phát hiện thiệp bị xóa vô tung vô ảnh, thiệp bị dây xóa, Bạch Ngôn không chút nào nhụt chí. Hắn lại đã phát một cái như thế nào lợi dụng NPC dò đường thiệp. Kết quả lần này thiệp hào hào phát biểu đến trên diễn đàn. Vẫn luôn an toàn ở diễn đàn treo, nửa ngày cũng không có bị xóa dấu hiệu, làm xong cái này thí nghiệm. Hắn đã biết áp khởi xướng giá trị quan đến tột cùng là như thế nào. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Ngôn trừ bỏ xuống lầu đem đầu tóc một lần nữa nhiễm hắc. Còn lại thời gian còn tại trong nhà nghỉ ngơi, để ngừa lại lần nữa bị bệnh. Đường thứ hai giữa trưa 12 giờ tiến đến, Bạch Ngôn mở ra áp, làm tốt đơn độc tiến vào trò chơi chuẩn bị, ở thượng một ván trò chơi. Hắn là được đến mấy người liên hệ phương thức không sai. Nhưng Lục Thiên Dực là cái NPC bảo hộ hiệp hội lăng đầu thanh. An Tình Chân càng không tiện, đều không phải hảo đồng đội người được chọn. Duy nhất thoạt nhìn hành động lực cường, cũng không thích tìm đường chết Tô Hiểu Thiến. lại thấy được hắn phai màu đầu tóc. Hắn không thể mạo áo choàng cho hấp thụ ánh sáng nguy hiểm mà đi nghĩ tới nghĩ lui. Bạch Ngôn vẫn là cảm thấy một người xứng đôi tương đối an toàn. Không dễ dàng bị người quen nhằm vào, ở bình thường khó khăn trong trò chơi. Đồng đội tác dụng cũng không phải rất lớn, hắn tạm thời không cần phải gấp gáp tìm kiếm đồng đội. Vì thế, đem công cụ bao vác ở trên người, Bạch Ngôn chi hảo notebook camera. Đối với camera điểm đánh xứng đôi, trước mắt hắn tối sầm, lại lần nữa tiến vào trò chơi. Hết chương.